Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu thư, Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào, khẽ gọi một tiếng, nhưng chung quy là nhịn không được thở dài, nàng đi theo bên người Nạp Lan Tĩnh nhiều ngày, đương nhiên nhận ra thái tử tuy rằng trên mặt vĩnh viễn mang theo ý cười ôn hòa, nhưng kia lãnh ý trong mắt so với Na già càng sâu hơn, Vận Ninh quận chúa gả cho hắn, không biết đến tột cùng là tốt hay xấu. Thu Nguyệt lại thở dài, ngày ấy nàng xem rõ ràng, người ở sau núi giả chính là Xuân Hương, Vận Ninh quận chúa chính mình lựa chọn, chung quy người bên ngoài không thể nói nửa phần. Nạp Lan Tĩnh hoàn hồn tiếp nhận thư trong tay Thu Nguyệt, ngày ấy qua đi, nàng vài lần muốn đi cung phủ nhìn Vận Ninh quận chúa một cái, nhưng cuối cùng không biết nên mở miệng như thế nào, chữ yêu này, vốn không có đạo lý giảng giải. Nạp Lan Tĩnh nghĩ vậy cũng bình thường trở lại, về sau đường đi như thế nào, đúng là vẫn do Vận Ninh quận chúa chính mình lựa chọn, về phần ân oán mình cùng thái tử, như thế nào báo, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Nạp Tĩnh xé mở thư lấy từ tay Thu Nguyệt, kia chữ hoa mai nhỏ nhắn trong cương có nhu rõ ràng dừng ở trong mắt nàng, nàng tỉ mỉ nhìn, trên mặt mang theo vui sướng, lại mang theo phiền muộn, cuối cùng xem xong rồi, nàng đặt ở bên ánh nến, đem thư kia hóa thành cho tàn. Đi, đi viện tàu tử đi. Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy đỡ đứng lên, này đã cuối tháng tư, thời tiết dần dần ấm áp lên, đem cửa sổ hơi mở ra, gió xuân kia quất vào mặt khiến người mang theo chút thích ý. Chẳng qua để ngươi lau cái bàn, còn chậm chạp lề mề như vậy, chớ không phải nghĩ muốn lười biếng. Nạp Lan Tĩnh vừa mới tiến sân, lập tức nghe được tiếng Du Cẩn ở bên trong vang lên, nghĩ đến cái kia tính tình mạnh mẽ, mới có thể trị được cái nha đầu xảo quyệt này. Du Cẩn lời vừa nói xong, nghe được giọng Vũ Nhi từ trong phòng mang theo bất đắc dĩ, mắng ra tiếng. Gặp qua đại tiểu thư. Bọn nha đầu biết được Nạp Lan Tĩnh và Vũ Nhi quan hệ tốt, nàng tiến vào đều không cần thông báo, bọn nha đầu hành lễ, Nạp Lan Tĩnh lập tức đi vào phòng, lại xem trong tay Du Cẩn có chút khoa trương cầm một cái chổi lông gà, mà Lăng Nhược Tích kia nửa quỳ trên mặt đất. Gặp qua đại tiểu thư, Du Cẩn nghe được có người tiến vào, hơi ngẩng đầu lên, đã thấy Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy đỡ, đi đến, trên mặt tràn đầy ý cười hơi hơi phúc phúc. Người nhà đầu kia tàu tử ở bên trong. Nạp Lan Tĩnh cười khẽ một tiếng, khóe mắt liếc nhìn Lăng Nhược Tích một cái, nhìn sắc mặt nàng vẫn rất yếu ớt, chắc do đẻ non không có nghỉ ngơi tốt, Nạp Lan Tĩnh chỉ lạnh lùng lướt qua nàng một cái, hết thảy toàn bộ bất quá là nàng tự tìm, chuyện tứ di nương đừng tưởng có thể giấu nàng, chính mình cứu nàng chẳng qua vì hứa hẹn đối với ca ca. Dạ tiểu thư vừa mới còn nói đại tiểu thư như thế nào còn không có lại đây. Du Cẩn vội buông chổi lông gà, nói xong dẫn Nạp Lan Tĩnh tiến nội ốc. Lăng Nhược Tích nhìn bóng dáng các nàng đi tới, trong mắt tràn đầy oán hận, trong lòng lại thực không cam lòng, dựa vào cái gì các nàng đó là người bề trên, còn chính mình lại phải nhận hết sắc mặt của mọi người, nghĩ vậy khăn trong tay thật mạnh ném xuống mặt đất, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, bởi vì hiện tại Vũ Nhi trưởng ra, một đám gió chiều nào thổi chiều ấy, nhìn thái độ Du Cẩn đối với mình, đều bỏ đá xuống giếng, mỗi ngày phải đắp cái chăn mỏng manh, hơn nữa ngày thường có việc gì cũng chính mình làm nhiều nhất, cái này chưa tính. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Hiên cũng sẽ không thương tâm. Này Thu Nguyệt rốt cuộc là có võ công, Du Cẩn nhìn Nạp Lan Tĩnh ngay cả Thu Nguyệt đều phái tới, tự nhiên hiểu được Nạp Lan Tĩnh cùng tiểu thư nhà mình đứng một chỗ, đã nhiều ngày, cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, Nạp Lan Tĩnh thủ đoạn nàng nhưng cũng xem rõ ràng, này có Nạp Lan Tĩnh ủng hộ trong lòng nàng cũng không sợ, không yên tâm không hiểu sao ổn định xuống dưới, lại nhanh chóng muốn đi vào. Nạp Lan Hiên nhìn thấy, vội giơ tay ngăn cản, lại bị Thu Nguyệt cản lại, Thu Nguyệt là ám vệ Vận Ninh quận chúa bồi dưỡng, công phu đương nhiên không yếu tuy rằng so kém Nạp Lan Hiên, nhưng duy trì được trong chốc lát là có thể, hơn nữa nàng đã cảm giác được ám vệ của nhị hoàng tử đã chờ đợi ở chung quanh đây, nếu Nạp Lan Hiên dám đả thương Nạp Lan Tĩnh, nhất định sẽ ngăn cản. Đem nàng ngăn lại cho ta. Nạp Lan Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thu Nguyệt, mệnh lệnh một đám ma ma bà tử đứng ở một bên, nhưng nhìn ai cũng không động, mà buồng trong đã truyền tới tiếng đập vỡ gì đó, trong mắt dần dần lộ ra một tia sát ý. Nạp Lan Hiên, chớ quên thân phận của ngươi, bản quận chúa nói ngươi dám động ta dám can đoan, nàng Lăng Nhược Tích tuyệt đối không sống quá sáng sớm ngày mai. Nạp Lan Tĩnh trên mặt khôi phục lãnh ý ngày thường, trong thanh âm lại dị thường kiên định, nàng bước lên phía trước từng bước, ánh mắt chằm chằm nhìn của Nạp Lan Hiên. Tàu tử, phòng này ô uế, Tĩnh Nhi cả gan thỉnh tàu tử chuyển sang phòng ở mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, tuy rằng đối với Vũ Nhi nói chuyện, nhưng trong mắt trào phúng cũng làm cho Nạp Lan Hiên xem rõ ràng. Nạp Lan Hiên tựa hồ có chút xem không rõ chính thân muội muội của mình, ánh mắt của nàng rõ ràng mang theo lạnh lùng nồng đậm hờ hững cùng lạnh nhạt, lại làm cho chính mình bản lãnh kinh nghiệm xa trường, nhịn không được sau lưng thấm ra chút mồ hôi lạnh, trong lòng hơi đau xót, nên trải qua bao nhiêu sự tình mới có thể luyện một bộ con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy. Giật mình đang lúc nhớ lại, muội muội của mình cùng anh Đào là tình tỉ muội, tựa hồ nhớ lại muội muội của mình vì không để cho mình xảy ra sai lầm lớn, lấy tay nắm chặt lưỡi kiếm của mình, không ngừng chảy ra máu tươi, hai mắt cũng từng đau đớn nhìn mình. Nạp Lan Hiên hơi hơi lắc đầu, đã biết làm cái gì vậy, trước mắt chính là muội muội thân nhất, chính mình làm sao có thể đả thương lòng nàng như vậy, muội muội của mình quả nhiên mắng rất đúng, chính mình hồ đồ a, Lăng Nhược Tích đến tột cùng không phải anh Đào, chính mình cho dù tham luyến dung nhan kia cũng không thể không phân rõ ràng. A thiếu gia cứu mạng a. Bên trong Lăng Nhược Tích hình như bị đánh tỉnh, trong giọng nói mang theo chút run run, như bị kinh hách cái gì. Ta đem nàng mang đi, ngươi không cần chuyển ra ngoài. Thật lâu sau, Nạp Lan Hiên mới mở miệng, xem ánh mắt Vũ Nhi, mới lộ ra chút áy náy, cuối cùng là hắn vừa rồi lỗ mãng. Không cần, nàng nếu thích để cho nàng ở tại chỗ này tốt lắm. Vũ Nhi cúi thấp đầu, nàng cho là tâm mình đã muốn lạnh, lại bởi vì một câu nói mềm mại mà tâm đau đớn, trong lòng ủy khuất đó là một cỗ não vọt ra, nước mắt lại che tầm mắt nàng, nhưng nàng như trước đem ánh mắt áy náy của Nạp Lan Hiên nhìn thấy rõ ràng, nàng cỡ nào nghĩ muốn hô to ra tiếng, nàng muốn chưa bao giờ là Nạp Lan Hiên áy náy, nhưng mà Vũ Nhi cái gì cũng không nói ra miệng, lòng nàng rõ ràng, Nạp Lan Hiên không thương chính mình, chưa bao giờ. Góc truyện audio.com Dù cần thế nhưng để cho mình vẫn ngủ ở xài phòng, nửa đêm tỉnh giấc còn nghe thấy tiếng chuột nhắt kêu. Tĩnh Nhi qua đến, mau cho ngươi xem đồ tốt. Vũ Nhi nhìn lên thấy Nạp Lan Tĩnh đã tới, trên mặt mang ý cười đậm, vội tiếp đón Nạp Lan Tĩnh ngồi xuống, trong giọng nói tựa hồ cũng khôi phục mềm mại như trước. Ô tẩu tử hảo tay nghề. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi từ phía sau lưng lấy ra một cái yếm tiểu hài tử, mặt trên thêu một cái khóa trường mệnh, nhưng nhìn lên, sợi chỉ thêu đã hơi lỏng, đem cái yếm bề mặt có vẻ nhăn nhúm. Không nói với ngươi, Vũ Nhi nũng nụi một tiếng, nàng tính tình hiếu động, thời điểm ở hầu phủ làm sao biết làm tỉ mỉ gì đó, đây bất quá nàng bất thình lình nghĩ muốn thêu, nàng trong lòng biết là xấu, nhưng nhìn Nạp Lan Tĩnh trong mắt tràn đầy ý cười, cố ý khoa trương khen nàng hảo tay nghề, mặt ửng hồng lên, không khỏi đem cái yếm thật mạnh kéo trở về. Hảo, hảo, hảo, biết tẩu sẽ không làm những đồ vật này nọ, ta rốt cuộc là cô hắn, mấy thứ này, để ta may đi. Nạp Lan Tĩnh có chút buồn cười nhìn dáng vẻ Vũ Nhi còn giống như hài đồng, trong đầu khẽ động, thật hy vọng nàng vĩnh viễn có thể như vậy, nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy cái yếm nhăn nhúm này, trong lòng liền thấy xót xa con dâu nhà khác, nếu không lo liệu được gì đó, đó là có bà mẫu bên cạnh chỉ bảo, mẫu thân mình mặc dù là hổ nữ tướng môn, nhưng sau khi gả đến Nạp Lan phủ cố gắng làm hiền thê lương mẫu, này nữ hồng, nữ công tự nhiên không kém, chỉ tiếc nàng cuối cùng cùng Nạp Lan phủ không liên quan. Hảo, nói rồi đó, không cho đổi ý. Vũ Nhi nhãn tình sáng lên, nàng tất nhiên hiểu được Nạp Lan Tĩnh kỹ thuật thêu cực kỳ hảo, vội vàng mở miệng tựa hồ sợ Nạp Lan Tĩnh đổi ý, lại chưa nhìn thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh có chút thương cảm. Hảo, đó là đương nhiên. Nạp Lan Tĩnh ha ha cười, thế này mới đem mục đích mình đến nói ra, này biểu tẩu sinh, là một tiểu tử béo mập. Biểu tẩu, Vũ Nhi hơi nhíu nhíu mày, nàng gả đến Nạp Lan phủ không bao lâu, cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa tức thì cùng cách, nay đột nhiên nghe một tiếng biểu tẩu, nhất thời nghĩ không ra, trong nháy mắt mắt nàng mở thật to, thật không, nghĩ đến đem biểu ca vui mừng đến hỏng rồi, yến thượng trăng tròn, đầy thắng, nhất định phải đòi mấy ly rượu nhạt. Vũ Nhi hơi cười, tay vẫn không ngừng vuốt ve bụng mình, trên mắt tràn đầy hạnh phúc. Đây là đương nhiên, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, này cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa tuy nói cùng cách, cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh không có liên quan gì, nhưng rốt cuộc đều cùng sống tại kinh thành, cho dù không có tầng quan hệ này, này danh môn vọng tộc trong lúc đó cuối cùng là nên đi lại nhiều. Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi ý cười thỏa mãn, có chút lời đặt bên miệng, nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào, nguyên bản là việc vui, nhưng, nàng nghĩ Lăng Nhược Tích ở bên ngoài, mày lại nhịn không được nhíu lại. Nghe nói Tương Bình Vương đi biên qua tìm được biện pháp áp chế ôn dịch biên quan yên ổn, ca ca cùng cậu rất nhanh sẽ trở về. Nạp Lan Tĩnh cuối cùng vẫn đem tin tức trong thư vận Ninh quận chúa nói ra. Phải không, Vũ Nhi đặt tay ở trên bụng hơi run lên, sắc mặt lại thay đổi, trong lòng nàng muốn gặp lại Nạp Lan Hiên, cũng không biết vì sao nghe được hắn trở về, trong lòng lại ê ẩm tựa hồ muốn chảy ra nước mắt. Cô ra trở về, đây là việc vui. Dù cần tuy nói tùy tiện trong ngày thường lại dễ nổi giận vô cùng, nhưng cũng tính là không để bụng, nhìn biểu tình Vũ Nhi cũng. Góc truyện audio.com, yêu, Nạp Lan Tĩnh nhìn dáng vẻ Nạp Lan Hiên như vậy, lạnh ý từ từ tiêu tán, dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân tình, lại há nói đoạn là có thể đoạn, nàng vốn tính nếu Nạp Lan Hiên khăng khăng một mực, nàng chỉ có thể thực xin lỗi anh Đào, đem quan tài anh Đào cho đào lên, để Nạp Lan Hiên nhìn một cái, bên trong bất quá là cái thay thế, làm cho hắn đừng lừa mình dối người, nhưng nhìn bộ dáng Nạp Lan Hiên hiện tại, đúng là vẫn còn không có hạ quyết tâm. Ra sân, Vũ Nhi cuối cùng nhịn không được khóc ra, Nạp Lan Tĩnh đứng nơi đó một bên không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể ngu ngơ đứng nơi đó. Tĩnh Nhi kỳ thật đứa nhỏ trong bụng Lăng Nhược Tích là của Hiên đúng không? Thật lâu sau Vũ Nhi mới mở miệng, ngày ấy Nạp Lan Tĩnh nói với chính mình, này Lăng Nhược Tích lỗ mãng nói năng bậy bạ, đứa nhỏ trong bụng là của ai, chung quy nói không rõ ràng, nhưng hôm nay xem rõ Tĩnh Nhi chẳng qua là an ủi chính mình mới nói như vậy đi, nàng ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào, lại cảm thấy chính mình đoán đúng, Tĩnh Nhi ta thủy chung nợ hắn một mạng. Nạp Lan Tĩnh nheo mắt, nước mắt lại không biết vì sao không ngừng tràn lên, tẩu tử, phụ thân sùng thiếp diệt thê, bao nhiêu lần ta tìm đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để đứa nhỏ trong bụng giống một dạng như ta. Nạp Lan Tĩnh nói xong nghẹn ngào tượng nhất thế, nếu không có Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái nhị di nương, Hoàng Nhi chính mình sao có thể rơi xuống kết cục thê thảm, mẫu thân của mình cùng ca ca cũng không chết già. Vũ Nhi bị bi thương nồng đậm trên người Nạp Lan Tĩnh làm tỉnh lại lý trí của nàng. Đúng vậy à, nàng còn có đứa nhỏ, luận như thế nào cũng không được ngã xuống, cho dù tương lai không thể được Nạp Lan Hiên yêu thương, nhưng cũng có đứa nhỏ. Đến buổi chiều, Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi Nạp Lan Tĩnh, muốn tham gia cùng yến lễ chúc mừng, ba người bởi vì chuyện phát sinh buổi sáng, sắc mặt rất khó coi, Nạp Lan Tĩnh ngồi cùng Vũ Nhi trên chiếc xe ngựa, vài lần định mở miệng an ủi, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ phải hóa thành một tiếng than dài. Rốt cuộc đến Hoàng Cung, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi xuống xe ngựa, Nạp Lan Hiên đi theo phía sau, Nạp Lan Hiên vừa mới lập chiến công, rất nhanh bị quan viên khác kéo ở một bên nói chuyện phiếm, chỉ còn lại Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi. Vũ Nhi, Vũ Nhi, phía sau, đã thấy An Bình Hầu Hầu gia cùng Hầu Phu Nhân đã đi tới, mọi người thấy lễ, Nạp Lan Tĩnh nhìn Hầu gia Phu Nhân nhìn Vũ Nhi mặt có chút gầy gò, đau lòng, Nạp Lan Tĩnh lấy cơ đến một bên, làm cho người một nhà hảo hảo nói chuyện. Bởi vì cách cung yến một đoạn thời gian ngắn, Nạp Lan Tĩnh dẫn Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đi dạo một chút. Tĩnh Nhi, Nạp Lan Tĩnh nghe phía sau có người gọi nàng, quay đầu, lại nhìn thấy Vận Ninh quận chúa trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi hướng nàng tiêu sái đi tới, trong đầu căng thẳng, nhìn Vận Ninh quận chúa, dường như vừa xa lạ lại quen thuộc. Cách chương.